Chương 821, Chu Hạo tử vong. Một bây giờ Chu Hạo là thiên tài tuyệt thế của đế quốc Tinh Lan, tài nguyên tu luyện không thiếu, hơn nữa còn có tháp Hồng Vân phục chế con đường chân thần. Đa ta biết rõ tác dụng của tháp Hồng Vân, theo thời gian thì Chu Hạo sẽ càng ngày càng phục chế thêm được nhiều con đường chân thần. Nó ở bên Chu Hạo từ khi hắn còn chưa trưởng thành tới tận bây giờ, nó biết tất cả mọi con át chủ bài của Chu Hạo. Hơn nữa, nó cũng hiểu rõ điện chân thần thực ra đối với Chu Hạo mà nói cũng chẳng có bao nhiêu tác dụng, ngay cả bản thân nó cũng chẳng trợ giúp được Chu Hạo cái gì. Chu Hạo đạt được như ngày hôm nay hoàn toàn là dựa vào chính bản thân hắn nỗ lực. Cho dù Chu Hạo có bỏ nó và điện chân thần đi thì cũng chẳng có tổn thất gì cả. Nó đã chứng kiến rất nhiều chuyện đứng trước nguy cơ thì bỏ bạn bỏ bè, bây giờ nghe thấy Chu Hạo nói sẽ không bỏ nó, trong lòng Data cảm thấy vô cùng ấm áp. Đúng vậy, chúng ta là bạn, Data hít sâu một hơi, dùng sức gật đầu. Cũng chính từ giây phút này, Data mới triệt để buông hết mọi khúc mắc trong lòng với Chu Hạo xuống, coi Chu Hạo là người bạn thực sự của mình. Bùm, Chu Hạo cảm nhận được trên người mình truyền đến cảm giác đau nhói, nhưng hắn không từ bỏ. Mình phải làm thế nào bây giờ? Lúc này, trong lòng Chu Hạo chuyển động rất nhiều suy nghĩ, cố gắng nghĩ xem có cách nào giải quyết mối nguy trước mắt không. Tinh thạch bản nguyên, đúng rồi, tinh thạch bản nguyên. Bỗng nhiên, Chu Hạo nghĩ đến viên tinh thạch trong đầu mình. Tinh thạch bản nguyên có lai lịch bí ẩn, nói không chừng có thể giúp đỡ được hắn. Chu Hạo vừa nuốt thêm một quả linh kim vừa cố gắng kích hoạt tinh thạch bản nguyên. Tinh thạch bản nguyên trong đầu Chu Hạo dường như cảm nhận được nguy hiểm, bắt đầu khẽ tản ra dao động. Sau khi tinh thạch bản nguyên xuất hiện dao động, Chu Hạo cảm thấy sức khống chế của mình với điện chân thần dường như mạnh hơn một chút. Thực sự có hiệu quả. Trên mặt Chu Hạo lộ ra vẻ sợ hãi xen lẫn vui mừng. Chu Hạo, ngươi đột phá. Data vội vàng hỏi. Nó có thể nhạy bén cảm nhận được biến hóa này. Ừm, ta thử một chút xem có tác dụng hay không. Chu Hạo gật đầu, dưới sức ảnh hưởng của tinh thạch bản nguyên, sức hút của vòng xoáy tử vong dường như đã giảm đi một chút. Thân thể của Chu Hạo cũng đã có thể di chuyển. Thành công rồi, Chu Hạo mừng rỡ, thận trọng bay về phía xa. Gương mặt Data cũng lộ ra ý cười. Bùm. Bùm. Bùm. Bỗng nhiên, khu vực vòng xoáy tử vong lại chợt bộc phát ra uy năng mãnh liệt, lực hút của nó bỗng nhiên phóng đại lên rất nhiều, phạm vi bao trùm càng thêm mãnh liệt. Không, dưới tình cảnh này, Chu Hạo hoàn toàn không có năng lực ngăn cản, thân thể trong nháy mắt đã bị hút vào bên trong. Vòng xoáy đột nhiên mở rộng khiến các cường giả không phản ứng lại kịp, sức hút khổng lồ truyền đến. Một số lượng lớn cường giả pháp tắc cảnh không chịu nổi, nhanh chóng bị hút vào trong. Lưu Kim thần tướng đang chiến đấu cũng không chịu nổi, bị vòng xoáy tử vong cắn nuốt, đến cả nhóm người Côn Khúc, Chu Giác Đạt đang chiến đấu phía xa cũng tái mặt, bọn họ cũng cảm nhận được một lực cắn nuốt khủng khiếp. Nhưng vòng xoáy tử vong xuất hiện nhanh mà biến mất cũng nhanh, chỉ vài giây sau, vòng xoáy này đã nhanh chóng lùi lại vị trí cũ, khu vực này cũng khôi phục lại vẻ yên tĩnh vốn có. Vừa rồi có chuyện gì xảy ra vậy, sao tự nhiên vòng xoáy tử vong lại có uy lực lớn như thế? Nhóm người Côn Khúc biến sắc, những cường giả pháp tắc cảnh còn sót lại cũng không giấu được vẻ hoảng sợ, vừa rồi bọn họ cũng cảm nhận được lực cắn nuốt khủng bố. May mà bọn họ cách vị trí vòng xoáy tử vong rất xa, hơn nữa thời gian xuất hiện lực cắn nuốt cũng ngắn ngủi, thế nên mới may mắn thoát được một kiếp. Nếu như vòng xoáy đó tiếp tục khuếch trương ra thì chỉ cần vài giây nữa thôi là tất cả bọn họ sẽ bị hút hết vào trong. Chu Hạo bị hút vào trong vòng xoáy tử vong rồi, còn cả cường giả bản nguyên cảnh và rất nhiều cường giả pháp tắc cảnh của đế quốc Kim Nguyệt, hồn thú lĩnh nữa. Bọn họ đều đã bị hút hết vào bên trong, đáng tiếc, dựa vào thiên phú của Chu Hạo thì tương lai chắc chắn có thể trở thành một cường giả đỉnh cấp của đế quốc Tinh Lan, thế mà lại tử vong ở đây. Nhưng mà hắn có thể kéo theo một cường giả bản nguyên cảnh và rất nhiều cường giả pháp tắc cảnh chôn cùng, Chu Hạo cũng có thể coi là chết một cách có ý nghĩa. Những cường giả ở phía xa luôn quan sát trận chiến đấu ở nơi này, khi nhìn thấy vòng xoáy tử vong bỗng nhiên bùng nổ thì trong mắt đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Mặc dù chuyện này chưa từng xảy ra, thế nhưng vòng xoáy tử vong vẫn luôn thần bí như vậy. Cho dù xảy ra chuyện kỳ quái hơn thì bọn họ cũng không cảm thấy có gì khó hiểu. Chu Hạo chết rồi, Côn Khúc tái mặt. Vội vàng bay đến khu vực vòng xoáy tử vong. Khu vực này không còn bất cứ người nào nữa. Cuối cùng cũng chết rồi. Chu Giác Đạt thở phào nhẹ nhõm, từ trước đến nay, những người bị hút vào trong vòng xoáy tử vong đều khó mà sống sót được, Bình thường đã là như thế, càng không cần phải nói đến vòng xoáy tử vong đột nhiên tăng cường uy lực đến gấp mười mấy lần. Chương 822, Chu Hạo tử vong. Hai ông ta cảm thấy cho dù là mình tiến vào cũng khó mà sống được chứ đừng nói là Chu Hạo mới chỉ ở cảnh giới pháp tắc cảnh. Mặc dù chuẩn chu và những cường giả pháp tắc cảnh khác cũng đã chết, thế nhưng dùng mạng của bọn họ đổi lấy mạng của thiên tài tuyệt thế Chu Hạo là hoàn toàn đáng giá. Chu Giác Đạt nhìn về phía Côn Khúc đang trầm ngâm bên cạnh một cái, sau đó vung tay lên. Ông ta nhanh chóng thu hồi lại những cường giả pháp tắc cảnh còn sót lại của hồn thú lĩnh, sau đó lập tức rời khỏi nơi này. Băng Nhai và Tháp Ma cũng kết thúc chiến đấu, ông ta nhanh chóng dẫn cường giả đế quốc Kim Nguyệt của mình đi. Nơi này chẳng mấy chốc chỉ còn lại thành viên của đế quốc Tinh Lan. Côn Khúc đại nhân, Tháp Ma từ phía xa bay tới, còn cả thập cửu hoàng tử nữa. Nhóm người Chu Giác Đạt, Băng Nhai đều nhìn thấy thập cửu hoàng tử, nhưng bọn họ hoàn toàn không thèm để ý đến anh ta. Thiên phú của Lai Quân muốn đột phá đến bản nguyên cảnh là chuyện hoàn toàn không thể, không tạo thành uy hiếp với bọn họ. Thế nên bọn họ cũng không thèm tính mạng của anh ta. Lai Quân, kế hoạch lần này là ngươi đưa ra, ngươi trở về tự mình nói rõ lý do với bệ hạ đi. Vẻ mặt Côn Khúc vô cùng khó coi, ông ta nhìn chằm chằm Lai Quân, lạnh lùng nói, thống lĩnh Côn Khúc, ta thực sự không ngờ mọi chuyện lại thành ra như thế này. Chuyện Chu Giác Đạt của hồn thú lĩnh đột nhiên xuất hiện hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của ta. Lai Quân vội vàng nói. Thật sao? Côn Khúc híp mắt nhìn Lai Quân. Dưới ánh mắt của ông ta, Lai Quân cảm thấy như bí mật của mình hoàn toàn bị bại lộ. Chẳng lẽ Côn Khúc đã phát hiện ra? Không thể nào, thú không kim có năng lực ẩn náu rất mạnh, lúc đó Côn Khúc và Chu Giác Đạt đang chiến đấu với nhau, ông ta làm sao có thể phân tâm để ý chuyện này được? Trong đầu Lai Quân lập tức xuất hiện rất nhiều suy nghĩ. Chuyện vòng xoáy tử vong đột nhiên bạo động đúng là do anh ta gây ra. Hừ! Lai Quân này đúng là thành công thì ít mà thất bại có thừa. Đế quốc Tinh Lan chúng ta bao nhiêu lâu mới có được một thiên tài tuyệt thế như Chu Hạo, thế mà lại bởi vì tên phế vật này mà tử vong. Côn Khúc thầm mắng, Lai Quân đúng là đã đánh giá thấp cường giả bản nguyên cảnh đỉnh phong. Lúc trước anh ta âm thầm phóng ra thú không kim khiến vòng xoáy tử vong bạo động đã hoàn toàn bị Côn Khúc phát hiện ra, Côn Khúc thầm mắng Lai Quân không biết bao nhiêu lần. Mặc dù lúc đó ông ta phát hiện ra thủ đoạn bẩn thỉu của Lai Quân, nhưng lại bị Chu Giác Đạt ngăn cản nên không thể nào ngăn cản thú không kim được. Sau đó, vòng xoáy tử vong bạo động, Chu Hạo nháy mắt bị nuốt vào bên trong, ông ta cũng không có cách nào. Mặc dù không muốn Chu Hạo chết, nhưng bây giờ chuyện đã rồi, trong lòng ông ta cũng chỉ có thể cảm thấy đáng tiếc. Ông ta cũng không vì cái chết của Chu Hạo mà trở mặt với Lai Quân, chướng mắt với Lai Quân là thật, nhưng dù sao Lai Quân cũng là con ruột của Hoàng đế đế quốc Tinh Lan Lai Đạt Tư. Đi thôi. Các ngươi cùng ta trở về, tâm trạng của Côn Khúc lúc này rất kém, ông ta nói xong thì thân ảnh bay vút đi. Tháp Ma và Lai Quân liếc nhìn nhau một cái, sau đó nhanh chóng đi theo, cuối cùng cũng chết rồi, thiên phú nghịch thiên thì sao chứ? Ta không đột phá được tới bản nguyên cảnh thì thế nào? Chẳng phải Chu Hạo cuối cùng vẫn chết trước ta đó sao? Lai Quân âm thầm cười lạnh, thiên phú bình thường, thân phận tôn quý, sắp tới hạn mức tuổi thọ. Tất cả những điều này đã khiến tính cách của Lai Quân trở nên vô cùng cực đoan, căm ghét thiên tài. Thời gian trôi qua, tin tức liên quan tới vòng xoáy tử vong dưới sự hỗ trợ của đế quốc Kim Nguyệt và hồn thú lĩnh đã lan ra với tốc độ chóng mặt. Thiên tài tuyệt thế của đế quốc Tinh Lan tử vong, chuyện này đối với đế quốc Tinh Lan mà nói là một sự đả kích rất lớn, nhưng đối với đế quốc Kim Nguyệt và hồn thú lĩnh mà nói lại là một niềm vui to lớn. Ở núi Tinh Lan, mấy người bạn của Chu Hạo tụ tập ở một chỗ. Chu Hạo chết rồi. Sao có thể như thế được? Đây là tin tức truyền tới từ tinh hệ hỗn trục, có rất nhiều cường giả tận mắt nhìn thấy. Hơn nữa, lúc trước Chu Hạo còn bộc phát thực lực đạt tới pháp tắc cảnh hậu kỳ, tu luyện thời gian ngắn như vậy mà đã đạt tới pháp tắc cảnh hậu kỳ, bây giờ ta chỉ mới ở vào linh chủ cảnh, chưa nắm giữ được 10 loại ý cảnh cơ sở, khoảng cách với Chu Hạo xa tích tắp, đúng là đáng tiếc, thiên phú như Chu Hạo đủ để đứng thứ hai trong lịch sử pháp tắc cảnh của đế quốc Tinh Lan chúng ta. Mặt Tạp Tư, Vân Khôn, U Mặt cũng đứng trong nhóm người, ba người bọn họ không nói gì, yên lặng nghe những người khác bàn tán. Chu Hạo thực sự đã chết rồi sao? Mặt Tạp Tư yên lặng đứng đó, thiên phú của ngươi mạnh như vậy, có thể đánh lui được cả pháp tắc cảnh hậu kỳ, thế mà lại dễ dàng tử vong trong vòng xoáy tử vong. Cho dù ngươi tiến vào trong vòng xoáy đó cũng không nhất định đã chết, Chu Hạo, ban đầu ta cứ nghĩ mình đã sắp đuổi kịp ngươi rồi, không ngờ khoảng cách thực sự của chúng ta lại lớn như vậy, nhưng ta vẫn chờ mong ngươi trở về, thiếu đi một đối thủ như ngươi, động lực tiến lên của ta lập tức giảm đi rất nhiều. Ánh mắt của Mạc Tạp Tư khẽ lóe lên. Anh ta rất trân trọng một đối thủ như Chu Hạo. Chương 823, tin tức chấn động, ta tin chắc Chu Hạo không dễ chết như thế đâu. Trong đám người, Vân Khôn đột nhiên lên tiếng. Đúng vậy, Chu Hạo không những có thiên phú cường đại mà còn có vận may nghịch thiên, sao có thể chết dễ dàng như thế được? Cũng có người có thể sống sót rời khỏi vòng xoáy tử vong còn gì, U Mặc gật đầu. Bọn họ đều mong đợi Chu Hạo có thể một lần nữa trở về. Hệ Ngân Hà, Huyền Lam Tinh. Đây là đại bản doanh của người trái đất ở hệ Ngân Hà. Lúc này Đồng Dao đang đứng ở một chỗ, vẻ mặt vô cùng lo lắng. Xoạt, một bóng người từ phía xa cấp tốc bay tới. Đó là một thanh niên có tướng mạo giống Chu Hạo đến 7-8 phần, chính là Chu Nghị, nhưng lúc này trên mặt Chu Nghị đã không còn vẻ trầm ổn hàng ngày nữa mà ngập tràn lo lắng. Mẹ, Chu Nghị nhanh chóng đi tới bên cạnh Đồng Dao, con vừa nghe được tin tức, cha ở tinh hệ hỗn trục bị đế quốc Kim Nguyệt và hồn thú lĩnh liên hợp mai phục, cuối cùng bị vòng xoáy tử vong hút vào bên trong, chẳng lẽ cha đã chết rồi sao? Đáy mắt Chu Nghị tràn ngập vẻ phẫn nộ, nhưng càng nhiều hơn chính là lo lắng. Cậu vừa nhận được tin nhắn đã vội vàng quay về hỏi Đồng Dao. Cha con không chết. Đồng Dao lắc đầu, cha không chết. Chu Nghị vui vẻ. Đúng. Cha con nô dịch rất nhiều nô lệ, bây giờ những nô lệ đó vẫn còn sống. Đồng Dao gật đầu, nô dịch linh hồn, nếu như chủ nhân tử vong thì những nô lệ đó cũng sẽ lập tức tử vong, bởi vì chủ nhân và nô lệ có chung nhận thức. Nhưng bây giờ nhóm nô lệ pháp tắc cảnh mà Chu Hạo giấu ở Huyền Lam Tinh vẫn bình an vô sự. Mặc dù nói như vậy, nhưng trong lòng Đồng Dao vẫn không khỏi lo lắng, Chu Hạo bị hút vào trong vòng xoáy tử vong, ai mà biết bây giờ hắn đang phải đối mặt với những nguy hiểm gì chứ. Xoạt, phía xa lại có thêm mấy bóng người bay tới, chính là nhóm người Chu Gia Đống, Vương Lan, Chu Nguyệt, Chu Linh Nhi. Vừa rồi mẹ nghe được tin tức, Tiểu Hạo, Vương Lan không nhịn được nói. Bây giờ tin tức về Chu Hạo đã lan khắp nơi, bọn họ ai cũng nhận được tin. Mẹ, cha con, Chu Linh Nhi nức nở. Mọi người đừng lo lắng, Chu Hạo có điện chân thần, chỉ cần tránh ở bên trong là cho dù có là chân thần cũng không đánh chết anh ấy được. Chỉ cần chờ Chu Hạo đột phá đến bản nguyên cảnh là hoàn toàn có thể thoát ra khỏi vòng xoáy tử vong. Gia đình chúng ta cứ bình tĩnh chờ đợi, chắc chắn sẽ chờ được Chu Hạo. Đồng Dao an ủi mọi người. Trong lòng cô cũng vô cùng lo lắng, nhưng không biểu hiện ra ngoài. Tiểu Nghị. Đồng Dao nhìn con trai mình. Mẹ. Chu Nghị lập tức đáp, bây giờ bên ngoài có rất nhiều tin nhảm nhí, chúng ta không cần phải để ý đến. Tuy nhiên, bây giờ cha con không ở đây, thực lực và địa vị của người trái đất chúng ta lập tức giảm xuống. Con đi thông báo cho tất cả mọi người trái đất trở lại Huyền Lam Tinh hoặc là quay về trái đất, tuyệt đối không được phát sinh xung đột với những thế lực khác. Đồng Dao nói. Vâng, con lập tức đi lo liệu, Chu Nghị gật đầu. Người trái đất mới tiến vào hệ Ngân Hà một khoảng thời gian ngắn nên thực lực vẫn còn rất yếu, nhưng cũng chính vì điều đó mà người trái đất cũng chủ yếu tập trung ở hệ Ngân Hà, quay về cũng không tốn bao nhiêu thời gian. Chu Hạo, bây giờ anh đang ở đâu? Đồng Dao nhìn theo bóng lưng Chu Nghị rời đi, âm thầm thở dài một hơi. Núi Tinh Lan, Huyền Lam Tinh chấn động, rất nhiều khu vực của đế quốc Tinh Lan. Đế quốc Kim Nguyệt và Hồn Thú Lĩnh đều đang thảo luận chuyện này. Chưa tới 50 tuổi đã có thực lực pháp tắc cảnh hậu kỳ, thiên phú của Chu Hạo quá mạnh, đáng tiếc, đúng vậy, nếu như Chu Hạo không ngã xuống thì tương lai thế giới nhỏ hắc vệ chúng ta chắc chắn sẽ có thêm một vị chân thần, ta nghe nói là do bên phía đế quốc Tinh Lan đã chủ động bộc lộ tung tích của Chu Hạo. Tin đó là tin giả, đế quốc Tinh Lan đã nói là do cường giả của đế quốc Kim Nguyệt phát hiện ra Chu Hạo, thế chắc ta nghe nhầm. Các vị cường giả không ngừng bàn tán. Thiên phú của Chu Hạo khiến toàn bộ thế giới nhỏ hắc vệ chấn động, nhưng hắn đã chết rồi. Đối với cái chết của Chu Hạo, có người vui mừng, cũng có người tiếc thương. Vù. Vù. Đây là một vòng xoáy màu đen khổng lồ, bên trong không ngừng xuất hiện những lưỡi đao gió sắc bén. Những lưỡi đao này tản ra dao động vô cùng khủng bố, xuất hiện không theo một quy luật nào cả, khiến người ta không có thời gian phản ứng. Đây chính là bên trong vòng xoáy tử vong, tại một khu vực có một bóng người đang không ngừng tiến lên, đó chính là Chu Hạo. Lúc này, thân thể Chu Hạo đang được một vần sáng màu đen bao quanh, những lưỡi đao gió tiếp xúc với vần sáng màu đen này thì lập tức bay chệch sang hướng khác. Không ngờ lệnh bài màu đen lại có liên quan đến vòng xoáy tử vong, Chu Hạo cảm nhận ánh sáng màu đen trước người mình. Lúc trước khi vòng xoáy tử vong đột nhiên bạo động gia tăng uy lực thì Chu Hạo nháy mắt bị nuốt vào bên trong. Ngay sau đó, chiếc lệnh bài màu đen từ trong nhẫn không gian của hắn bay ra, tạo thành một lớp màn phòng ngự trước người hắn, thế nên Chu Hạo mới có thể tồn tại được trong vòng xoáy này. Chiếc lệnh bài màu đen này là một vật phẩm mà Chu Hạo đổi được trong không gian màn sáng thứ 8, giá của nó cao gấp 10 lần nô lệ bản nguyên cảnh thiết tháp. Lúc trước Chu Hạo nghĩ mãi mà không biết chiếc lệnh bài màu đen này có tác dụng gì, không ngờ lúc này nó bỗng nhiên phát sinh tác dụng. Chương 824, không gian truyền thừa, cũng may là có chiếc lệnh bài này, nếu không thì mình vừa bị hút vào bên trong đã chết rồi. Chu Hạo nghĩ lại chuyện này vẫn cảm thấy sợ hãi, sức cắn nuốt của vòng xoáy này quá mạnh. Sau khi hắn bị hút vào bên trong thì căn bản không có thời gian phản kháng thì những lưỡi đao gió kia đã lao tới rồi. Trước mắt Chu Hạo lóe lên một chút, sau đó lại biến mất, Chu Hạo cảm giác đó có lẽ là một mảnh vỡ của vũ khí. Năm tháng vô tận, trước đó đã có không ít người bị hút vào bên trong, vũ khí của bọn họ không chịu nổi những công kích này nên vỡ tan. Nơi này kỳ lạ thật, linh hồn của ta không thể nào dò xét được nó, Data ở trong điện chân thần lên tiếng. Nó tản ra linh hồn để cảm nhận động tĩnh xung quanh, nhưng linh hồn lại bị thứ gì đó ngăn trở. Data, sao vừa rồi uy lực của vòng xoáy tử vong lại bỗng nhiên tăng vọt như vậy? Chu Hạo hỏi, rõ ràng ban đầu vòng xoáy tử vong ở trạng thái cân bằng, thế nhưng hắn đang chuẩn bị rời đi thì uy lực của nó lại tăng lên dữ dội, hắn không sao chống đỡ được. Không biết, Data lắc đầu, nhưng mà dao động lúc đó thì ta biết, đó là do thú không kim tạo thành. Thú không kim? Sắc mặt Chu Hạo lập tức biến hóa, thú không kim là một loài thú nhỏ rất am hiểu ẩn náu, bình thường đều là có người chăn nuôi. Vậy thì chứng tỏ chuyện thú không kim nổ tung là do có người cố ý tạo ra chứ không phải chuyện ngoài ý muốn. Lúc trước linh hồn của ta quan sát xung quanh đã cảm nhận được dao động của thú không kim hai lần. Một là trước vòng xoáy tử vong, hai là trước người thập cửu hoàng tử Lai Quân. Data còn nói thêm, Lai Quân. Thú không kim là của anh ta. Anh ta muốn giết mình. Chu Hạo biến sắc, đáy mắt lóe lên hàn ý. Trước đó chuyện hắn bị bại lộ tung tích dẫn đến chuyện bị cường giả của đế quốc Kim Nguyệt và hồn thú lĩnh bao vây là kế hoạch của Lai Quân. Chuyện vòng xoáy tử vong cũng do anh ta tạo ra, đây rõ ràng là muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Chu Hạo tự cảm thấy mình không hề trêu chọc gì Lai Quân cả, nhưng không hiểu tại sao anh ta lại nhằm vào hắn. Chu Hạo làm việc gì cũng có chừng mực, thế nhưng Lai Quân lại muốn giết hắn. Nếu đã như vậy thì cho dù Lai Quân có là thập cửu hoàng tử thì Chu Hạo cũng sẽ không buông tha cho anh ta, tìm cơ hội xử lý tên Lai Quân đó đi. Trong mắt Data cũng vô cùng lạnh lùng. Rõ ràng lúc đầu có cơ hội chạy trốn, thế mà nó và Chu Hạo lại vì tên Lai Quân đó mà bị nhốt ở đây, bỗng nhiên trước mặt Chu Hạo xuất hiện một luồng sáng. Lối ra. Chu Hạo bỗng nhiên cảm thấy sức cắn nuốt ở phía trước mạnh lên rất nhiều, thân thể hắn cũng không tự chủ được mà tiến về phía trước. Lập tức xông ra ngoài. Đây là nơi nào? Chu Hạo xuất hiện ở một không gian rất lớn. Trong không gian này có 6 cánh cửa, mỗi cánh cửa đều tản ra ánh sáng màu đen. Trên hư không thì có một cánh cửa màu trắng, hoan nghênh tiến vào không gian truyền thừa. Bỗng nhiên, một âm thanh vang lên. Trước cánh cửa màu trắng đột nhiên xuất hiện rất nhiều điểm sáng, sau đó ngưng tụ thành một bóng người, thân ảnh này thoạt nhìn giống như là một quả cầu. Không gian truyền thừa. Chu Hạo giật mình, cần có lệnh bài truyền thừa mới có thể tiến vào không gian truyền thừa để tiếp nhận khảo nghiệm, thu hoạch được truyền thừa. Quả cầu nói, giọng nói của ông ta vô cùng lạnh lùng, nghe giống như kim loại, không mang theo bất cứ tình cảm nào. Là chiếc lệnh bài này sao? Chu Hạo nắm tay lại, một chiếc lệnh bài màu đen kỳ dị nhanh chóng xuất hiện trong tay hắn. Đúng vậy, chỉ cần nắm giữ lệnh bài, tiếp cận khu vực khảo nghiệm. Vậy thì tự nhiên sẽ có vòng xoáy dẫn các ngươi đến đây. Mặc dù quả cầu vô cùng lạnh lùng giống như một người máy, nhưng cũng có ý thức của mình, có thể trả lời những vấn đề của Chu Hạo. Vòng xoáy này dẫn chúng ta đến đây, lúc trước bỗng nhiên xuất hiện vòng xoáy khổng lồ là vì lệnh bài. Chu Hạo giật mình. Lúc trước hắn đã hỏi Data tại sao vòng xoáy tử vong lại đột nhiên bạo động, không ngờ lại là do nó cảm ứng được lệnh bài. Truyền thừa nơi này là thế nào? Khảo nghiệm cái gì? Chu Hạo đè nén nỗi chấn động trong lòng xuống, tiếp tục hỏi, không gian truyền thừa này truyền thừa pháp tắc cảnh, những người ở cảnh giới pháp tắc cảnh chỉ cần cầm theo lệnh bài là có thể tiến vào trong. Khảo nghiệm sẽ chia thành 6 loại, kiểm tra các phương diện đồng thời xem xét theo cấp bậc, nếu như kết quả tổng hợp đạt tới một trình độ nhất định thì có thể tiến vào trong truyền thừa. Quả cầu nói, nếu không đạt tới trình độ đó thì không thể vào. Chu Hạo sững sờ. Trước kia cũng có 5 người pháp tắc cảnh có được lệnh bài truyền thừa rồi tiến vào nơi này, nhưng bọn họ đều khảo nghiệm thất bại, quả cầu mặt không cảm xúc nói tiếp. Nhưng mà chỉ cần nắm giữ lệnh bài là cứ 10.000 năm là sẽ có một cơ hội tiến vào nơi này tiếp tục tiến hành khảo nghiệm, chỉ cần thực lực vẫn ở pháp tắc cảnh là có thể khảo nghiệm tiếp. Nếu như thất bại thì sẽ bị trực tiếp đào thải, nếu thành công thì có thể tiến vào bên trong không gian truyền thừa, tự chọn thời gian tùy thời rời đi. 10.000 năm được tiếp nhận khảo nghiệm một lần. Xem ra khảo nghiệm này rất khó. Chu Hạo hơi nhíu mày. 5 người pháp tắc cảnh lúc trước tiến hành khảo nghiệm đều thất bại, xác suất thành công là không. Nhưng trong lòng Chu Hạo cũng thở phào nhẹ nhõm, khảo nghiệm này ít ra cũng không có bất cứ nguy hiểm nào, không cần biết là thành công hay thất bại, hắn đều có thể rời khỏi nơi này. Ngươi có tiếp nhận khảo nghiệm không? Quả cầu nhìn Chu Hạo. Tiếp nhận. Chu Hạo gật đầu không chút do dự. Trong lòng hắn không có áp lực gì, thất bại thì vẫn sẽ được rời khỏi đây, còn nếu thành công thì càng tốt hơn. Lựa chọn sáng suốt, giọng nói của quả cầu vẫn không chút thay đổi, khảo nghiệm xem xét cấp bậc chia làm cấp thiên, cấp địa, cấp huyền, cấp hoàng. Thành tích tổng hợp của 6 hạng khảo nghiệm đạt tới cấp địa thì có thể tiến vào trong không gian truyền thừa. Bây giờ mời ngươi tiến vào không gian thử thách đầu tiên. Đạt tới cấp địa sao? Chu Hạo nghĩ thầm. Tất nhiên là hắn muốn tiến vào trong không gian truyền thừa. Nhìn dáng vẻ thế này thì không gian truyền thừa nhất định có nhiều chỗ tốt với hắn. Chương 825, cấp huyền một chỉ nhìn một cách đơn thuần vào độ khó khăn để đạt được tấm lệnh bài có giá trên trời này, thì có thể miễn cưỡng đoán được mức độ quý giá của truyền thừa. Giống như nói, nơi càng khó đi vào, thì cơ duyên cũng càng lớn. Soạt. Không hề do dự, Chu Hạo bước vào cánh cổng trước người. Bóng dáng của hắn xuất hiện ở bên trong một không gian thật lớn, không gian này không có đồ vật gì khác, chỉ có từng gốc cây, những cái cây này có màu vàng, có điều đường kính chỉ có 5cm. Cây kim nguyên. Data nhìn thấy những cái cây này thì giật mình thốt lên, Data, cây kim nguyên này là gì? Chu Hạo hỏi, hắn thật sự không biết nhiều lắm về cây này. Cây kim nguyên là tài liệu quý giá dùng để luyện chế bảo vật, một món bảo vật muốn không ngừng phát triển. Thì giai đoạn luyện chế ban đầu chắc chắn rất quan trọng, bằng không không gian thăng cấp sẽ nhỏ đi rất nhiều. Data hít sâu một hơi, giải thích, Chu Hạo gật đầu, giống như là lấy khoáng thạch bình thường luyện chế bảo vật, bất kể thăng cấp thế nào, thì bảo vật được luyện chế thành từ khoáng thạch này ngay cả vũ khí pháp tắc cảnh cũng rất khó đạt tới, lại càng không nói tới việc trở thành bảo vật cao cấp. Cây kim nguyên có không gian trưởng thành rất lớn, là bảo vật mà một ít luyện khí sư tha thiết ước mơ. Rất nhiều chân thần khí đều cần cây kim nguyên để luyện chế, nơi này có ít nhất mấy chục ngàn cây, cho dù chân thần biết được, đoán chừng bọn họ cũng đến cướp đoạt. Trong lòng Chu Hạo khiếp sợ, theo như lời Data, những cây kim nguyên này quả thật cực kỳ quý giá. Khảo nghiệm thứ nhất là khảo nghiệm về sức mạnh, thực lực của người khảo nghiệm mới vừa đạt tới pháp tắc cảnh hậu kỳ, hiện tại bắt đầu sử dụng sức mạnh của mình để chém những cái cây này, thời hạn là 1 giờ. Mức độ hoàn thành được tính dựa theo số lượng cây chém được. 6 cây là trình độ cấp thiên. Một giọng nói lạnh như băng vang lên, tiếp theo bên trong không gian lại khôi phục yên tĩnh, dễ dàng đoán được thực lực của mình như vậy. Chu Hạo sửng sốt. Lại qua một đoạn thời gian ngắn, hắn nắm giữ ý cảnh pháp tắc hệ hỏa vừa vặn đạt tới 71 loại, chính thức trở thành một vị cường giả pháp tắc cảnh hậu kỳ. Khảo nghiệm sức mạnh. Chém cây kim nguyên. Chu Hạo nhìn một gốc cây màu vàng trước mặt, không hề do dự. Nhanh chóng tiến lên, thời gian chỉ có 1 giờ, chém càng nhiều cây, thì thành tích của hắn sẽ càng tốt, hiện tại không thể lãng phí thời gian. Nắm chặt tay phải, trường kiếm xuất hiện trong tay, Chu Hạo lập tức chém về phía cái cây này. Kiếm quang màu lửa đỏ bay ra, tản ra dao động khủng bố, tiếp xúc đến cái cây này. Ông, cái cây màu vàng này gấp khúc một chút, mặt trên hiện lên một tầng dao động kỳ dị, sau đó lại khôi phục về nguyên trạng. Cái gì? Công kích của mình không gây tổn hại gì tới cây kim nguyên. Chu Hạo giật mình, thực lực của hắn mạnh cỡ nào, dốc hết toàn lực thì bất kỳ ngọn núi to lớn nào cũng đều hóa thành vô số mảnh nhỏ, kết quả lại không tạo được bao nhiêu thương tổn với cái cây chỉ có đường kính 5cm trước mắt này. Hắn đi lên trước, nhìn kỹ một chút. Chỗ trường kiếm của hắn công kích vào màu sắc hơi thay đổi một chút. Chỉ trách một chút da. Chu Hạo lắc đầu, thân cây kim nguyên vốn cứng rắn, nhưng mà cũng không có cứng rắn đến mức độ này, đoán chừng bên trên đã thi triển một ít đồ vật gì đó, làm cho nó khó có thể bị phá hư. Giọng nói của Đa Ta vang lên, Chu Hạo gật đầu, hắn cũng nhìn thấy một chút khác thường. Vừa rồi lúc công kích, trên cây truyền đến một lực phản chấn rất lớn, lực phản chấn này cũng không phải truyền đến từ trên thân cây. Trong đầu nhanh chóng hiện lên nhiều ý nghĩ, nhưng trên thực tế chỉ có một giây. Vút. Chu Hạo lại vung trường kiếm lên, từng luồng kiếm quang màu lửa đỏ bay ra, rậm rạp, chừng hơn 1000 luồng. Sau đó tất cả những kiếm quang này đều bay về phía cây kim nguyên, hơn nữa đánh vào cùng một vị trí. Kiếm pháp hỏa liệt là kiếm pháp mà Chu Hạo học tập từ rất sớm, sau khi đạt tới pháp tắc cảnh, hắn phục chế con đường chân thần, toàn lực lĩnh ngộ pháp tắc, đối với phương pháp công kích thật ra lại không có đổi mới. Từng luồng kiếm quang liên miên không dứt, Chu Hạo toàn lực thi triển, trước mắt đây là công kích mạnh nhất của hắn. Xuất hiện chỗ hổng, sau 3 phút đồng hồ, trên thân cây kim nguyên trước mặt xuất hiện một chỗ hổng, theo đó dần dần mở rộng. Răng rắc. Đợi đến phút thứ 18, rốt cuộc cây kim nguyên trước mặt cũng hoàn toàn gãy. 18 phút mới chặt gãy một cây. Chu Hạo lắc lắc đầu. Đạt tới tiêu chuẩn cấp thiên là 1 giờ 6 cây, hiện tại thời gian đã qua 1/3, hắn mới chặt gãy một cây. Tiếp tục cố gắng, Chu Hạo không kịp nghỉ ngơi, tiếp tục thi triển kiếm pháp hỏa liệt, bắt đầu công kích cây thứ hai. Thời gian nhanh chóng trôi qua, rất nhanh đã qua 1 giờ. Đã đến giờ, bên trong không gian bỗng nhiên vang lên một giọng nói. Rất nhiều kiếm quang của Chu Hạo cũng bị tiêu tán toàn bộ. Đã xong sao? Chu Hạo giật mình. Một trận dao động hiện lên, bóng dáng của hắn trực tiếp biến mất, xuất hiện một lần nữa ở không gian có 7 cánh cửa. Thời gian 1 giờ, chặt đứt 3 cây rưỡi cây kim nguyên, thành tích khảo nghiệm là cấp huyền, thành tích tổng hợp là cấp huyền. Quả cầu nhìn Chu Hạo, giọng nói lạnh như băng vang lên. Chương 826, cấp huyền 2 chỉ là cấp huyền. Trong lòng Chu Hạo thở dài một hơi, tổng hợp thành tích của 6 khảo nghiệm lại đạt tới cấp địa mới có thể tiến vào không gian truyền thừa, dựa theo tính toán như vậy, toàn bộ 6 khảo nghiệm phải đạt tới cấp địa mới có thể, kết quả ngay khảo nghiệm thứ nhất Chu Hạo đã bị trở ngại. Tiếp sau hắn phải có một khảo nghiệm đạt tới xuất sắc mới có cơ hội. Lắc lắc đầu, kìm lại những suy nghĩ trong lòng, hiện tại tiến vào trong không gian khảo nghiệm thứ hai. Quả cầu lại nói. Không biết là khảo nghiệm gì? Chu Hạo nhìn cánh cửa màu đen, không hề do dự, bước vào trong đó. Khảo nghiệm thứ hai là khảo nghiệm tốc độ, bên trong không gian có một con sông, thời hạn là 1 giờ, khoảng cách với con sông càng dài, thì thành tích càng tốt, vượt qua toàn bộ con sông, xếp hạng cấp thiên. Một giọng nói lạnh như băng vang lên, tiếp theo toàn bộ không gian lại khôi phục yên tĩnh. Khảo nghiệm tốc độ. Chu Hạo nhìn con sông trước mặt, chiều dài của toàn bộ con sông chỉ khoảng 10.000 mét. Với tốc độ của hắn không đến 1 giây là có thể băng qua. Bóng dáng vừa động, Chu Hạo nhanh chóng bay về phía trước. Vút. Vút. Vút. Mới vừa bước lên con sông, từng tiếng rít truyền đến, rất nhiều điểm sáng dày đặc, gần như bao phủ toàn bộ hư không. Những điểm sáng này là cái gì? Chu Hạo giật mình, bóng dáng hắn lóe lên, nhanh chóng tránh né, nhưng mà chỉ đi thêm được 5.000 mét thì bị một điểm sáng tiếp xúc đến. Lập tức thân thể bị kìm hãm, một lần nữa quay về bờ sông. Đây là khảo nghiệm tốc độ sao? Thân thể không thể bị những điểm sáng này chạm đến. Trong lòng Chu Hạo lập tức trầm xuống. Nói là tốc độ, nhưng trên thực tế không chỉ có tốc độ đi tới, mà còn có thân pháp, né tránh. Phần lớn thời gian của hắn đều dùng để lĩnh ngộ pháp tắc, cũng không có luyện tập nhiều các loại bí tịch về thân pháp, cho nên phương diện tốc độ rất bình thường. Cửa khảo nghiệm này hắn không chiếm được ưu thế gì. Tùy duyên đi, cho dù không chiếm được truyền thừa thì với mình mà nói cũng không sao cả. Chu Hạo lắc lắc đầu, chỉ phải tự an ủi mình như vậy. Chu Hạo lắc lắc đầu, đoán chừng kết quả của cửa khảo nghiệm này vẫn là cấp huyền. Có điều lúc trước thậm chí Chu Hạo còn lo lắng mình có thể chết hay không, hiện tại cho dù không chiếm được truyền thừa, thì kết quả này cũng tốt hơn rất nhiều so với hắn nghĩ. Huống chi về sau vẫn còn có cơ hội đến nơi này. Bỏ xuống áp lực trong lòng. Chu Hạo bắt đầu không ngừng đi tới dọc theo con sông. Con sông này thật ra là một nơi rèn luyện thân pháp tốt, thời gian cực nhanh, rất nhanh đã qua 1 giờ, mà khoảng cách Chu Hạo đi xa nhất là 6.000 mét. Trong 1 giờ, đi được khoảng cách 6.000 mét, thành tích khảo nghiệm là cấp huyền, thành tích tổng hợp là cấp huyền. Quả cầu nhìn Chu Hạo, giọng nói lạnh như băng vang lên. Quả nhiên. Chu Hạo lắc đầu, băng qua toàn bộ con sông là cấp thiên, hắn chỉ mới vừa vượt qua một nửa. Đúng rồi, có người ở khảo nghiệm tốc độ đạt được cấp thiên sao? Chu Hạo bỗng nhiên nhìn quả cầu hỏi, đương nhiên là có, vô số năm qua, có vô số người hoàn thành khảo nghiệm tốc độ, có điều trước ngươi có 5 người, trong đó 4 người đều là cấp huyền, 1 người là cấp địa, trình độ của các ngươi quá kém, quả cầu lạnh như băng nói. Chu Hạo cười khổ, đành phải không hỏi thêm gì nữa. Được rồi, hiện tại tiến vào bên trong không gian khảo nghiệm thứ 3. Quả cầu lại nói, Chu Hạo nhìn cánh cửa thứ 3, không hề chần chờ, nhanh chóng tiến vào trong đó, bên trong không gian trước mặt hoàn toàn là màu đỏ, càng đi vào sâu bên trong, màu đỏ càng đậm, Chu Hạo có thể mơ hồ cảm nhận được dao động mãnh liệt ở phía trên đó. Khảo nghiệm thứ 3 là khảo nghiệm phòng ngự, ánh sáng màu đỏ đại biểu cho công kích, càng đi tới, thừa nhận công kích cũng càng mạnh, khi thân thể xuất hiện vết thương tức là thất bại. Thời hạn là 1 giờ, hướng về phía màu đỏ đi tới càng dài, thành tích càng tốt. Một giọng nói như băng vang lên. Khảo nghiệm phòng ngự. Chu Hạo cười khổ, Chu Hạo, đoán chừng là ngươi không chiếm được truyền thừa này. Trong điện chân thần, Đa Tà có chút tiếc nuối. Nó hoàn toàn biết rõ tình hình tu luyện của Chu Hạo, xem như tới nơi này mở mang kiến thức một chút đi. Chu Hạo lắc đầu. Sức mạnh, tốc độ, phòng ngự. Những thứ này đều phải phối hợp công pháp mới có thể phát huy ra uy lực càng mạnh, lúc trước Chu Hạo chú trọng lĩnh ngộ ý cảnh, chưa từng để ý nhiều đến công pháp. Dù sao thực lực mạnh mẽ, tùy tiện một đòn công kích cũng đều có thể phát huy ra uy lực to lớn, chân thần, không sử dụng bất kỳ công kích gì, cho dù chỉ là đè xuống một ngón tay, đoán chừng hắn cũng không ngăn cản được. Rất nhanh, thời gian một giờ qua đi, thời gian một giờ, đi được 3.000 mét, thành tích khảo nghiệm là cấp huyền. Thành tích tổng hợp là cấp huyền. Một giọng nói lạnh như băng vang lên. Ba cửa khảo nghiệm, cả ba cấp bậc đều là cấp huyền. Chu Hạo cũng không ôm hy vọng gì, hắn tiến vào bên trong không gian thứ tư. Toàn bộ không gian chỉ có một tấm bia đá khổng lồ, trên tấm bia đá còn có hai điểm sáng, một cái màu trắng, một cái màu đen, nhìn qua rất kỳ dị. Khảo nghiệm thứ tư là khảo nghiệm thiên phú, điểm sáng màu trắng đại biểu cho tuổi thọ, điểm sáng màu đen đại biểu cho thực lực. Chỉ cần đánh một quyền vào tấm bia đá, là có thể kiểm tra rõ ràng, giọng nói lạnh như băng vang lên trong tai Chu Hạo. Chương 827, một cửa khảo nghiệm cuối cùng khảo nghiệm thiên phú. Trong mắt Chu Hạo bỗng nhiên lộ ra một tia sợ hãi lẫn vui mừng. Ha ha, Chu Hạo, khảo nghiệm này lại rất thích hợp với ngươi, Đa Tà cũng cười nói. Hiện tại thiên phú của Chu Hạo đủ để đứng đầu trong thế giới nhỏ hắc vệ, khiến cho vô số người khiếp sợ, bàn về thời gian tu luyện và thực lực. Hiện tại Chu Hạo gần như là người mạnh nhất trong thế giới nhỏ hắc vệ. Ta tới thử một chút, bóng dáng của hắn bay ra, vung nắm tay phải, mạnh mẽ nện vào tấm bia đá khổng lồ. Đông, một âm thanh nặng nề vang lên, tiếp đó điểm sáng màu trắng và điểm sáng màu đen ở phía trên tấm bia đá bắt đầu nhanh chóng bay lên, 10 giây sau, ngừng lại ở vị trí riêng biệt. Ông, một trận dao động hiện lên, bóng dáng Chu Hạo biến mất. Thời gian tu luyện của người khảo nghiệm chưa đến 100 năm, thực lực pháp tắc cảnh hậu kỳ, cấp bậc khảo nghiệm là cấp thiên, tổng hợp cấp bậc là cấp huyền. Một giọng nói vang lên ở trong tai Chu Hạo. Cấp thiên sao? Chu Hạo vui vẻ, sau đó lại thầm than, mặc dù là cấp thiên, nhưng mà tổng hợp lại cấp bậc vẫn kém rất nhiều, hắn bị lúc trước kéo xuống nhiều quá. Chu Hạo, mau nhìn xem khảo nghiệm thứ 5 là cái gì? Đa Tà hơi thúc giục nói. Nói không chừng có cơ hội, Chu Hạo mỉm cười, chờ sau khi giọng nói của quả cầu ánh sáng vang lên, hắn liền tiến vào bên trong không gian thứ 5. Khảo nghiệm thứ 5 là khảo nghiệm linh hồn, dùng linh hồn để chiến đấu với các cường giả khác, đạt tới cực hạn sẽ chấm dứt. Một giọng nói vang lên, sau đó phía trước Chu Hạo xuất hiện một bóng dáng. Trên người bóng người này tản ra dao động linh chủ cảnh đỉnh phong. Khảo nghiệm linh hồn. Trong lòng Chu Hạo vui vẻ. Tinh thạch kỳ dị trong đầu hắn đã nâng cao linh hồn của hắn trên diện rộng, ở trong các cường giả pháp tắc cảnh, linh hồn của hắn tuyệt đối là ở vào đỉnh cấp. Linh hồn mạnh mẽ bộc phát ra, giống như là một mũi tên nhọn đâm vào bóng dáng phía trước. Bóng dáng kia chỉ tạm dừng một chút, rồi lập tức biến mất. Các điểm sáng lại ngưng tụ, tiếp theo bóng dáng thứ hai xuất hiện, Trên người bóng dáng này tản ra khí thế đạt tới pháp tắc cảnh sơ kỳ. Diệt cho ta, Chu Hạo gầm nhẹ một tiếng, linh hồn mạnh mẽ áp bách khiến bóng dáng phía trước hoàn toàn không thể đi tới, kiên trì 10 giây sau, bóng dáng này cũng biến mất. Ngay sau đó bóng dáng thứ ba lại xuất hiện, lần này khí thế trên người người này đạt tới pháp tắc cảnh trung kỳ. Lúc này linh hồn của Chu Hạo không cách nào áp chế hoàn toàn bóng dáng này, có điều tốc độ của bóng dáng này trở nên chậm rất nhiều. Soạt. Một trận dao động hiện lên, theo đó bóng dáng Chu Hạo biến mất, nhanh như vậy đã xong. Chu Hạo sửng sốt. Hắn còn tưởng rằng sẽ kéo dài lâu hơn, người khảo nghiệm có thực lực pháp tắc cảnh, dựa vào linh hồn có thể địch lại cường giả pháp tắc cảnh trung kỳ, thành tích khảo nghiệm là cấp thiên, thành tích tổng hợp là cấp huyền. Giọng nói của quả cầu vẫn lạnh băng như trước. Hai cái cấp thiên. Trong lòng Chu Hạo vui sướng, bây giờ còn lại một cái khảo nghiệm cuối cùng, người khảo nghiệm, người đã đạt được hai cái cấp thiên, ba cái cấp huyền, muốn tiến vào bên trong không gian truyền thừa, khảo nghiệm cuối cùng phải đạt tới cấp thiên, bằng không sẽ thất bại. Hiện tại tiến vào không gian khảo nghiệm thứ sáu, đây là khảo nghiệm ảo cảnh, khảo nghiệm chính là sức mạnh ý chí, thoát ra khỏi ảo cảnh càng nhanh, thành tích càng tốt. Chúc ngươi may mắn. Quả cầu nhìn chằm chằm Chu Hạo nói. Khảo nghiệm ảo cảnh sao? Nói như vậy mình có cơ hội rất lớn. Chu Hạo vui vẻ. Cảm ơn, hắn liếc nhìn quả cầu một cái, lập tức tiến vào không gian cuối cùng. Trước mắt tối sầm, Chu Hạo chỉ cảm thấy mình hoàn toàn mất đi ý thức, cái gì cũng không biết. Đây là nơi nào? Chu Hạo mở mắt, trước mắt dày đặc người, đang vây xung quanh một chỗ. Dường như đang xem gì đó. Nhìn kìa, chiến đấu sắp bắt đầu rồi. Đáng tiếc Ngân Hà Vương Chu Hạo ngã xuống. Một khi hắn ngã xuống, địa vị của người trái đất sẽ lập tức hạ thấp rất nhiều. Không có Chu Hạo uy hiếp, những thế lực khác cũng không cần phải kiêng dè người trái đất. Những người trái đất này cũng thật ngu xuẩn. Rõ ràng Chu Hạo mất, còn không biết kiềm chế. Hiện tại chọc phải nhiều thế lực mạnh như vậy, sắp bị diệt tới nơi. Từng tiếng nghị luận không ngừng truyền vào trong tai Chu Hạo. Cái gì? Tin tức mình ngã xuống hoàn toàn truyền ra, bây giờ rất nhiều thế lực đang liên hợp vây công người trái đất. Chu Hạo nghe được những lời này, trong mắt lập tức lộ ra vẻ phẫn nộ, hắn nắm trường kiếm trong tay, nhanh chóng từ trong đám người bay ra, lao về phía trước. Nhìn kìa, là Chu Hạo. Không phải hắn đã ngã xuống sao? Hiện tại đã trở lại. Sao có thể? Từng tiếng kinh ngạc vang lên. Trong hư không, gương mặt Chu Hạo lạnh nhạt. Mơ hồ nhìn thấy được rất nhiều người ở phía dưới, trong đó người nhà của hắn đứng ở vị trí phía trước nhất, hắn quan tâm nhất chính là người nhà, không ai có thể ra tay với người nhà của hắn. Không đúng, có chút kỳ lạ ở đâu đó. Chu Hạo giật mình, trong lòng hắn theo bản năng cảm thấy mình đã bỏ qua cái gì đó, tình cảnh trước mắt xảy ra sau khi hắn bị nuốt vào vòng xoáy tử vong. Chương 828, chân thần khí bị hư hại. Một mình làm thế nào thoát ra khỏi vòng xoáy tử vong? Bỗng nhiên Chu Hạo nghĩ tới một vấn đề, lúc này trong một không gian, không có cái gì cả, chỉ có Chu Hạo đứng thẳng, thân thể hắn bất động, nhưng mà trên mặt đã có vẻ giãy giụa. Ông, bỗng nhiên, một vài điểm sáng trong đầu hắn lóe lên một chút, rồi lập tức biến mất. Đúng rồi, mình đang nhận khảo nghiệm ở trong vòng xoáy tử vong, đây là ảo cảnh. Sau khi điểm sáng dao động, Chu Hạo đang mê man thì trong mắt bỗng nhiên tản ra một tia sáng kỳ dị. Răng rắc. Hình ảnh trước mắt trực tiếp vỡ nát, bên trong không gian rộng lớn, Chu Hạo mở mắt. Phù, quả nhiên là ảo cảnh. Trong lòng Chu Hạo thở phào nhẹ nhõm. Tinh thạch bản nguyên trong đầu hắn rất có tác dụng trong việc phá giải ảo cảnh, đó cũng là nguyên nhân lúc trước hắn tự tin xông qua ảo cảnh. Ông, một luồng dao động hiện lên, bóng dáng Chu Hạo biến mất, hắn xuất hiện bên trong không gian rộng lớn có bảy cánh cửa kỳ dị. Không biết xếp hạng cấp bậc của mình thế nào? Chu Hạo nhìn quả cầu tản ra ánh sáng trước mặt, trong lòng có chút không yên. Xếp hạng cấp bậc kế tiếp sẽ ảnh hưởng đến việc hắn có thể tiến vào trong không gian truyền thừa hay không. Thời gian người khảo nghiệm phá giải ảo cảnh là 31 giây, thành tích khảo nghiệm là cấp thiên, thành tích tổng hợp lại là cấp địa. Quả cầu nhìn Chu Hạo, giọng nói máy móc vang lên, thành công. Trong mắt Chu Hạo lập tức lộ ra vẻ kích động. Giọng nói máy móc này đối với hắn mà nói hoàn toàn giống như tiếng trời. Đạt tới cấp địa là có thể tiến vào bên trong không gian truyền thừa, cả ba khảo nghiệm trước đó Chu Hạo đều đạt được đánh giá cấp huyền, vốn nghĩ đã không có cơ hội, lúc sau thế nhưng lại liên tục đạt được ba cái đánh giá cấp thiên, tổng hợp lại vừa vặn đạt tới cấp địa. Chúc mừng ngươi, ngươi khảo nghiệm, ngươi có tư cách tiến vào không gian truyền thừa, quả cầu nói, bóng dáng của ông ta chết đi một chút, lộ ra cánh cửa phía sau. Không biết bên trong có cái gì, Chu Hạo kìm lại kích động trong lòng, nhanh chóng bay đi, hắn tiếp xúc đến cánh cửa màu trắng, theo đó thân thể liền biến mất. Đây là nơi nào? Bóng dáng Chu Hạo xuất hiện lại lần nữa ở trong một mảnh không gian thật lớn, mảnh không gian này cũng có 7 cánh cửa, phía trên còn tản ra ánh sáng kỳ dị. Đây là ý cảnh pháp tắc hệ hỏa, Chu Hạo nhìn về phía một cánh cửa màu đỏ, trên cánh cửa này còn có một ít dao động ý cảnh, vừa lúc đối ứng với hệ hỏa. Truyền thừa này chính là các loại truyền thừa pháp tắc. Trong lòng Chu Hạo vừa động, ngoại trừ cánh cửa dao động ý cảnh hệ hỏa, Chu Hạo còn cảm nhận được dao động của các cánh cửa khác. Người khảo nghiệm, không gian truyền thừa có 7 loại truyền thừa pháp tắc, phân biệt là kim, mộc, hỏa, thổ, lôi điện, hắc ám, thời gian. Chỉ cần nắm giữ một hệ pháp tắc cơ sở nhất trong 10 loại ý cảnh pháp tắc, hơn nữa đột phá đến pháp tắc cảnh, là có thể tiến vào cánh cửa tương ứng. Ở bên trong này, không chỉ có truyền thừa, mà còn có một ít bảo vật khác. Hiện tại người đã hoàn thành khảo nghiệm, chỉ cần ở pháp tắc cảnh, thì 10.000 năm có thể tiến vào nơi này một lần, đạt tới lĩnh ngộ pháp tắc. Tiến vào 7 cánh cửa lấy đi toàn bộ bảo vật cũng không có bất cứ vấn đề gì. Một giọng nói lạnh như băng vang lên ở trong tai Chu Hạo, khảo nghiệm vẫn đang tiếp tục, nếu về sau lại có người tiến vào trong này, cũng có thể lấy đi bảo vật trước ngươi. Chúc ngươi may mắn. Sau khi nói xong, toàn bộ không gian lại khôi phục yên tĩnh, còn có bảo vật. Trong lòng Chu Hạo vừa động. Nơi này hẳn là nơi các thế lực lớn chuyên môn dùng để bồi dưỡng thiên tài, Đa Ta nói. Bất kể là khảo nghiệm sức mạnh, tốc độ, phòng ngự, thời gian tu luyện, linh hồn, ảo cảnh, đều là khảo nghiệm trình độ thiên tài. Chu Hạo gật đầu, trên mặt của hắn tràn đầy tươi cười, lúc trước là nguy cơ thật lớn hiện tại lại biến thành cơ duyên thật lớn. Phúc họa đi đôi, bất kỳ lúc nào cũng không được tuyệt vọng, xoay người thay đổi, mới có thể trực tiếp biến chuyện xấu thành tốt. Đi vào xem một chút, Chu Hạo hít sâu một hơi, hắn đi đến trước cánh cửa màu đỏ, muốn tiến vào. Ông. Một luồng dao động hiện lên, ngăn cản Chu Hạo tới gần. Cần thi triển ra 10 loại ý cảnh pháp tắc cơ sở sao? Nháy mắt Chu Hạo bắt giữ được thông tin từ trong luồng dao động này. Soạt. Nắm chặt tay phải, 10 ngọn lửa xuất hiện, tiếp đó dung nhập vào trong cánh cửa màu đỏ. Cánh cửa này thế mà mở ra hai bên, không hề do dự, Chu Hạo nhanh chóng bước chân vào trong đó. Hắn tiến vào bên trong một không gian màu đỏ thật lớn. Toàn bộ không gian có màu đỏ, ở trên không trung có 100 ngọn lửa kỳ dị, mặt trên tản ra dao động. Những ngọn lửa này vẫn đang lưu chuyển, thỉnh thoảng phát sinh một ít biến hóa. Chương 829, chân thần khí bị hư hại. Hai đây là. Trong mắt Chu Hạo bỗng nhiên xuất hiện một tia khiếp sợ, tiếp đó lộ ra vẻ kích động. Trước kia hắn đã từng tiếp xúc với những ngọn lửa này một lần. Cảnh tượng của không gian này thế mà tương tự với không gian di tích mà gia tộc Lam Vân nắm giữ. Bên trong không gian di tích mà gia tộc Lam Vân nắm giữ, Chu Hạo thoáng cái chạm đến mấy chục loại ý cảnh pháp tắc, cho nên thời gian sau đó thực lực tiến bộ nhanh chóng. Thử một chút, ý thức Chu Hạo nhanh chóng chìm vào trong đó, nháy mắt hắn bắt giữ được nhiều dao động ý cảnh pháp tắc. Phần lớn những ý cảnh này đều là cái hắn đã lĩnh ngộ, nhưng mà dao động của những ý cảnh khác cũng càng thêm rõ ràng hơn, hơi quan sát một chút. Linh hồn Chu Hạo liền có loại cảm giác vui sướng, nhìn không được muốn xâm nhập vào trong đó để nghiên cứu. Hiệu quả kém hơn một chút so với ngọn lửa bên trong không gian thứ 6 của gia tộc Lam Vân, nhưng mà cũng chỉ kém một chút thôi, không nghĩ tới mình còn có thể gặp lại được thánh địa tu luyện như vậy. Trong lòng Chu Hạo tràn đầy hưng phấn, bên trong không gian di tích của gia tộc Lam Vân hạn chế thời gian chỉ có 2 tháng, ở trong này thì không có. Không ngừng lĩnh ngộ, tốc độ tiến bộ của hắn sẽ nhanh đến mức nào. Tạm thời thu lại ý thức của mình từ trong ngọn lửa, Chu Hạo đi về phía trước, nơi đó có một cây trường thương màu đỏ đang dựng đứng, ngoài ra còn có một viên cầu màu đen, đường kính chỉ có 10cm. Trong toàn bộ không gian, ngoại trừ 100 ngọn lửa này, thì cũng chỉ có trường thương và viên cầu này. Đây chính là không gian bảo vật theo như lời giọng nói kia nói, Chu Hạo đi lên trước, cầm trường thương vào trong tay. Thật nặng. Trong lòng Chu Hạo giật mình, toàn bộ trường thương dài 2m. Toàn thân có màu đỏ, Chu Hạo có thể mơ hồ cảm giác được phía trên ẩn giấu dao động khủng bố. Lúc linh hồn của hắn tiếp xúc đến, lập tức cảm nhận được một luồng dao động sắc bén đánh úp lại, dường như muốn cắt đứt linh hồn hắn. chân thần khí. Ánh mắt Chu Hạo lộ ra một tia chấn động. Trời ạ, bảo vật bên trong không gian hệ hỏa này vậy mà lại là một món chân thần khí. Sau một hồi chấn động, trong mắt Chu Hạo lại lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Đúng là chân thần khí, chỉ là bị hư hại. Trong điện chân thần, Đa Tà cũng tản ra một tia linh hồn quan sát nó. Chu Hạo dò xét một chút, quả nhiên phát hiện một ít vết nứt ở trên trường thương màu lửa đỏ. Hắn vung tay phải, chỗ mũi thương xuất hiện mũi nhọn màu đỏ, tản ra khí thế dao động cực kỳ khủng bố. Uy lực của nó dường như không thua đao ngân tinh. Chu Hạo cảm nhận một chút, đúng, mức độ hư hại của nó ít hơn đao ngân tinh một chút, có điều cũng không khác nhiều lắm. Đa Tà gật đầu, không nghĩ tới sau khi mất đi đao ngân tinh, ngươi lại chiếm được món chân thần khí bị hư hại thứ hai ở trong này. Đến ngay cả Đa Tà cũng thán phục với vận may của Chu Hạo, người khác muốn gặp được những như bảo vật này rất khó, nhưng mà Chu Hạo lại không ngừng gặp được. Lúc trước đao ngân tinh xuất thế khiến cho rất nhiều cường giả bản nguyên cảnh tranh đoạt, hiện tại Chu Hạo lại chiếm được bảo vật không thua đao ngân tinh, hơn nữa còn là loại công kích. Chu Hạo mỉm cười, loại bảo vật cấp bậc này, chỉ cần hắn đột phá đến bản nguyên cảnh sử dụng, thực lực sẽ nháy mắt bạo tăng một mảng lớn. Tương đối mà nói, bảo vật như vậy ngược lại càng thích hợp cho cường giả bản nguyên cảnh sử dụng. Đây là... Ánh mắt Chu Hạo lại nhìn về phía một món bảo vật khác, bề ngoài không nhìn ra cái gì, ý thức Chu Hạo chìm vào trong đó, nháy mắt cảm nhận được một luồng dao động cuồng bạo ở bên trong. Nguyên bạo tinh, đây là nguyên bạo tinh. Đa Tà bỗng nhiên khiếp sợ nói, nguyên bạo tinh. Trong lòng Chu Hạo vừa động. Cái gọi là nguyên bạo tinh, là tồn tại cùng loại với huyền tinh lôi, thuộc loại bảo vật dùng một lần, có điều sức nổ của nguyên bạo tinh này hoàn toàn tương đương với một đòn của cường giả bản nguyên cảnh đỉnh phong, cực kỳ khủng bố. Một món chân thần khí hư hại, còn có một viên nguyên bạo tinh, không gian bảo vật này thật quá quý giá. Đa Tà cảm thán nói, bảo vật là thứ yếu, không đột phá đến bản nguyên cảnh thì khó có thể sử dụng, với ta mà nói, 100 ngọn lửa này quan trọng hơn. Chu Hạo mỉm cười, thu lại trường thương và nguyên bạo tinh đang cầm trong tay, ngay sau đó ánh mắt nhìn về phía ngọn lửa. Hiện tại mình đã nắm giữ 71 loại ý cảnh pháp tắc hệ hỏa, chỉ còn lại 29 loại cuối cùng. Chu Hạo cẩn thận nhìn. Tìm được rồi. Ngọn lửa này đối ứng với ngọn lửa thứ 72, có cảm nhận trong không gian di tích gia tộc Lam Vân, Chu Hạo cẩn thận quan sát, rất nhanh đã tìm chuẩn một ngọn lửa. Không lãng phí thời gian nữa, bắt đầu lĩnh ngộ, nháy mắt ý thức Chu Hạo tiếp xúc đến ngọn lửa này. Ngọn lửa kỳ dị vận chuyển ở bên trong không gian, tuy rằng chỉ là một ngọn lửa, nhưng mà Chu Hạo lại cảm nhận được rất nhiều công kích không ngừng xuất hiện ở phía trên. Những công kích này có tốc độ cực nhanh, gần như chỉ chợt lóe lên rồi biến mất, tuy rằng khó có thể miêu tả cụ thể, nhưng mà những công kích này qua đi, một tia kỳ diệu lại dừng lại trong lòng Chu Hạo. Đây là rất nhiều công kích từ ý cảnh tự động huyễn hóa ra, tương phản với con đường chân thần, nhưng mà hiệu quả đều không khác nhau lắm, đều là xúc tiến Chu Hạo nhanh chóng nắm giữ ý cảnh. Theo thời gian trôi qua, từng đòn công kích như kiếm quang không ngừng xuất hiện, Chu Hạo đang không ngừng hấp thu. Chương 830 Pháp tắc cảnh đỉnh phong. Rất nhanh đã qua 2 ngày. Thành công nắm giữ ý cảnh hệ hỏa loại thứ 72. Ánh mắt Chu Hạo lộ ra một tia hưng phấn, loại ý cảnh pháp tắc này lúc ở không gian di tích của gia tộc Lam Vân hắn đã chạm đến rồi, ở trong này quan sát nhiều công kích, chỉ hơn 2 ngày liền hoàn toàn nắm giữ. Dựa theo tốc độ như vậy, đoán chừng không quá vài tháng nữa là mình có thể hiểu được toàn bộ ý cảnh pháp tắc cảnh hệ hỏa. Trong lòng chợt xuất hiện một ý nghĩ. Chu Hạo chỉ cảm thấy trái tim không kìm được mà nhảy lên. Nắm giữ toàn bộ ý cảnh pháp tắc cảnh, thì phải là pháp tắc cảnh đỉnh phong, mà một khi đột phá pháp tắc cảnh đỉnh phong, sẽ trở thành cường giả bản nguyên cảnh có tuổi thọ 100 triệu năm. Hiện tại bản nguyên cảnh với hắn mà nói dường như gần trong gang tấc. Tiếp tục lĩnh ngộ, thu lại cảm xúc hưng phấn trong lòng, Chu Hạo nhanh chóng tìm kiếm được ngọn lửa đối ứng với ý cảnh pháp tắc hệ hỏa loại thứ 73, bắt đầu lĩnh ngộ. Thời gian nhanh chóng trôi qua. Chu Hạo đang không ngừng lĩnh ngộ. Ở bên trong không gian di tích gia tộc Lam Vân, hắn chạm đến 30 loại ý cảnh pháp tắc hệ hỏa, vừa vặn cái cuối cùng là loại thứ 73. Chu Hạo lại mất 2 ngày để nắm giữ nó, kế tiếp loại thứ 74 Chu Hạo còn chưa có chạm đến, chỉ có thể chậm rãi lĩnh ngộ. Có điều dưới sự trợ giúp nghịch thiên của tinh thạch bản nguyên cùng với ở trong thánh địa tu luyện này, tốc độ lĩnh ngộ của hắn vẫn là cực kỳ kinh người, đại khái hơn 4 ngày là có thể nắm giữ một loại. Tin tức về việc hắn ngã xuống vẫn không ngừng lan truyền ở thế giới bên ngoài, nhưng cũng dần dần bình ổn. hệ Ngân Hà, người trái đất không ngừng trở về từ các hành tinh, tinh hệ Hỗn Trục, đế quốc Tinh Lang, đế quốc Kim Nguyệt, thú hồn lĩnh và các thế lực khác vẫn đang tiếp tục tranh đấu, thời gian vẫn không ngừng vận hành, thế giới nhỏ hắc phệ tồn tại vô số năm tháng, rốt cuộc bên trong xuất hiện bao nhiêu thiên tài, hầu hết đều đã bị lãng quên đi, cho dù là chân thần cũng sẽ ngã xuống, dần dần tan biến trong dòng chảy thời gian. Có thể hiểu, cứ mỗi năm trôi qua, tin tức về Chu Hạo cũng sẽ yên lặng xuống, tiếp qua hàng tỷ năm, có thể toàn bộ giới nhỏ hắc phệ số người biết Chu Hạo đều có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thời gian, đủ để chôn vùi hết thảy. Bất kể kẻ nào ở trong dòng chảy thời gian, cũng chỉ là muối bỏ biển thôi. Mặc kệ thế giới bên ngoài thay đổi thế nào, Chu Hạo vẫn ở bên trong không gian, an tâm lĩnh ngộ pháp tắc hệ hỏa. Dần dần, thời gian trôi qua hơn 4 tháng, bên trong không gian, Chu Hạo yên lặng đứng thẳng, ý thức chìm vào trong một ngọn lửa. Ngọn lửa ở trước mắt hắn này không ngừng biến hóa, tựa như biến thành từng món vũ khí như trường thương, cung tên, chiến đao, v.v., hơn nữa đều vẽ ra một quỹ tích kỳ dị ở trong hư không. Dần dần ánh mắt Chu Hạo lộ ra một tia sáng, hoàn toàn không che giấu được vẻ hưng phấn trên mặt. Mình đã nắm giữ 100 loại ý cảnh pháp tắc hệ hỏa. Trong mắt Chu Hạo tràn đầy vẻ kích động, gần 5 tháng, hắn không ngừng lĩnh ngộ dù chỉ một phút, cuối cùng hiện tại đã hoàn toàn nắm giữ 100 loại ý cảnh đầu tiên của hệ hỏa. Hiện tại thực lực của Chu Hạo hoàn toàn đạt tới pháp tắc cảnh đỉnh phong. Cộng thêm linh hồn, thậm chí hắn có thể dễ dàng đánh bại cường giả pháp tắc cảnh đỉnh phong, không biết mình có thể xưng là người đứng đầu dưới bản nguyên cảnh hay không. Chu Hạo thầm nghĩ. Chu Hạo, nắm giữ toàn bộ rồi sao? Trong điện chân thần, Đa Ta hỏi, 100 loại ý cảnh pháp tắc hệ hỏa cũng đã nắm giữ. Chu Hạo gật đầu. Thật là biến thái. Đa Ta nói thầm một tiếng, có điều trong mắt nó cũng tràn đầy vui sướng. Hiện tại Chu Hạo cách bản nguyên cảnh chỉ còn một bước, nếu đột phá, là nó có thể đi ra khỏi điện chân thần. Lúc ở trên trái đất thông qua các loại thủ đoạn làm cho Chu Hạo có được điện chân thần, hy vọng có một ngày có thể thả nó ra ngoài, hiện tại mới qua 30 mấy năm, nó chỉ còn cách sự tự do có một bước, thử một chút xem có thể đột phá hay không. Thu lại vui sướng trong lòng, Chu Hạo ngồi xuống. Nháy mắt trên người hắn bị ánh sáng màu đỏ bao phủ, phía trên còn có rất nhiều dao động. Vừa vặn là 100 cái, đột phá đến bản nguyên cảnh tương tự với đột phá đến pháp tắc cảnh, khác chính là đạt tới pháp tắc cảnh chỉ là dẫn động một tia năng lượng trời đất, mà muốn đạt tới bản nguyên cảnh cần lợi dụng lĩnh ngộ 100 loại ý cảnh để khai thông trời đất, dẫn động năng lượng trời đất chân chính buông xuống, cải thiện thân thể trên diện rộng. Theo sự cảm thụ, Chu Hạo dần dần cảm ứng được một cái bình cảnh ngăn cản đường đi tới của hắn. Bình cảnh này giống như là một ngọn núi lớn, khó có thể lay động.